Chương 4. Định Kasina đất. Đoạn 1. Ở một đoạn trên có nói: sau đó, hành giả cần tránh một tu viện không thích hợp cho việc tu tập định và đến ở một tu viện thích hợp. Chương 3, đoạn 28. Trước hết, nếu tiện ở cùng chùa với thầy để học cho kỹ đề mục thiền quán thì tốt. Không tiện thì có thể ở một chùa khác, một nơi thích hợp cách chừng một dặm hay nửa dặm. Và khi nào nghi hay quên điều gì về đề mục thì nên làm xong những phận sự trong chùa rồi ra đi, vừa đi vừa khất thực trên đường đến trú xứ của thầy sau bữa ăn. Phải quyết nghi đề mục thiền ngày hôm ấy ngay trước mặt thầy. Hôm sau, sau khi đảnh lễ thầy, nên đi khất thực trên đường về để có thể trở về trú xứ mình không nhọc mệt. Nhưng nếu một người không tìm thấy chỗ ở thuận tiện trong vòng một dặm, thì nên giải tỏa mọi khó khăn về đề mục cho đến khi hoàn toàn chắc chắn về nó, rồi mới có thể đi xa, tránh một ngôi chùa không thích hợp cho việc tu tập định và ở một nơi thích hợp. 18 lỗi của một ngôi chùa. Đoạn 2. Một ngôi chùa không thích hợp có một trong 18 lỗi sau: rộng lớn, mới mẻ, tả tơi, gần đường gần ao, có cây lá ăn được, có hoa trái, có tiếng danh lam gần đô thị, gần cây lấy gỗ, gần đồng ruộng cày cấy, có những người xung khắc nhau, gần cổng vào, gần biên giới các nước, gần biên giới kinh đô, không thích hợp, thiếu thiện tri thức. Đoạn 3. Trước hết, trong một ngôi chùa lớn, có nhiều người tụ họp với những mục tiêu khác nhau. Họ chống trái nhau nên công việc chểnh mảng, sân không quét, nước uống, nước rửa không được múc sẵn. Bởi thế, khi định vào làng khất thực, lấy y bát đi ra, có thể vì ấy thấy những phận sự chưa làm xong, bình nước uống không còn một giọt. Vì ấy phải làm phận sự một cách đột xuất, phải đổ nước đầy bình, vì nếu không làm sẽ phạm lỗi, mà làm sẽ mất thì giờ. Đến làng sẽ không được gì vì giờ cúng dường đã qua. Lại nữa, khi vị ấy vào độc cư thiền tịnh thì phải bị tán tâm vì sa di và tỳ kheo nhỏ tuổi gây tiếng động ồn ào và vì những công việc của tăng đoàn đang được thi hành lúc ấy. Tuy nhiên, vị ấy có thể ở trong một ngôi chùa lớn, trong đó mọi phận sự được thi hành và không bị những quấy nhiễu. Đoạn 4. Trong một ngôi chùa mới thì có quá nhiều hoạt động xây cất, người ta thường chỉ trích những kẻ không tham gia. Nhưng vị ấy có thể ở đó nếu các tỷ kheo bảo: hãy để cho đại đức tha hồ làm phận sự nhà khổ hạnh, chúng ta sẽ trông coi việc xây cất. Đoạn 5. Trong một ngôi chùa tả tơi thì nhiều chỗ cần sửa chữa. Người ta thường chê bai kẻ nào không coi sóc việc sửa chữa, ít nhất là phòng xá của riêng mình. Nhưng nếu phải coi sóc việc ấy thì thiền định bị thương tổn. Đoạn 6. Trong một ngôi chùa ở gần một con đường chính thì ngày đêm luôn luôn có khách, vị ấy phải nhường chỗ cho khách về đêm và phải đi ngủ dưới gốc cây hay trên tảng đá. Ngày hôm sau cũng lại như vậy, bởi thế không có dịp nào để thực tập đề tài thiền định. Nhưng vị ấy có thể ở một nơi không có những quấy rầy của khách. Đoạn 7. Một cái ao là ao trong đá, nhiều người đến đấy để uống nước nhuộm áo. Khi họ hỏi mượn thùng, củi, vân vân phải chỉ chỗ. Bởi thế, vị ấy phải luôn luôn canh chừng. Đoạn 8. Nếu vị ấy ban ngày đi đến tọa thiền ở những nơi có các thứ lá, rau, thì những phụ nữ hái rau vừa hái vừa hát bên cạnh chỗ ngồi thiền, làm cho đề mục của ông bị lâm nguy do sự quấy rối của âm thanh người khác phái. Và ở nơi có nhiều hoa đang rộ nở, cũng có mối nguy tương tự. Đoạn 9. Ở nơi có nhiều thứ trái như xoài, mít, những người cần trái sẽ đến xin và chúng sẽ giận dữ nếu dễ không cho hoặc sẽ cưỡng đoạt. Nếu dễ có nói, chúng sẽ mắng vào mặt to tiếng. Đoạn 10. Nếu có một danh lam nổi tiếng như Dakinagiri, Hathikuchi, Setyagiri, Sitalapapata, thì luôn luôn có người muốn đảnh lễ vị ấy, cho rằng đó là A-la-hán, làm cho vị ấy lúng túng. Nhưng nếu muốn, vị ấy có thể ở đó ban đêm, ban ngày đi chỗ khác. Đoạn 11. Ở một ngôi chùa gần đô thị, những vật thuộc về người khác phái đập vào mắt. Phụ nữ xách nước đi ngang đụng vào người ông ta, những cái thùng lớn choáng hết lối đi, và những nhân vật quan trọng thì cứ trải thảm ngay giữa chùa mà ngồi. Đoạn 12. Một ngôi chùa gần nơi có nhiều cây hữu dụng thì bất tiện vì những người đến cưa gỗ và những kẻ nhặt cành và lá. Nếu trong chùa có cây lớn, người ta sẽ đến cưa về cất nhà. Đến khi vị ấy xả thiền để đi bách bộ, gặp những người này và hỏi: "Này cư sĩ, tại sao lại làm như thế?" thì chúng còn mắng lại. Đoạn 13. Người ta thường sử dụng một ngôi chùa cạnh đồng ruộng để làm sân đập lúa ngay trước chùa, phơi lúa cho khô tại các khoảnh sân trước, gây nhiều bất tiện. Và khi đất chùa lan ra gần đồng ruộng, những người phụ việc chùa thường giữ lại súc vật của các gia chủ đi lạc vào đất ấy, hoặc làm bế tắc nguồn nước chảy ra ruộng. Người ta sẽ đem vào chùa một cọng lúa héo, chỉ cho chư tăng xem mà bảo: "Xem này, những người phụ việc chùa làm ăn như thế đấy." Vì một duyên cớ này nọ, vị ấy phải đi tới cửa công. Đoạn 14. Sự hiện diện những người chống đối nhau, ở chỗ các tỷ kheo tranh chấp nhau, bất hòa, thì khi họ gây gỗ, vị ấy có can: "Chư đại đức đừng làm như thế." Họ sẽ la lên: "Chúng tôi không kể gì nữa, có cái ông tu khổ hạnh này hay không cũng mặc kệ." Đoạn 15. Một ngôi chùa gần cửa sông, cửa biển hay gần cổng vào đô thị thì bất tiện vì nhiều người hay đoàn lữ hành sẽ đến bằng tàu, tụ họp quanh chùa xin chỗ nghỉ, nước uống hoặc muối. Đoạn 16. Trong trường hợp ngôi chùa gần biên giới thì dân biên địa không tin Phật Pháp. Trong ngôi chùa gần biên giới một dương đô thì có nỗi sợ hãi về vua, vì có thể một ông vua đến tấn công chỗ ấy, nghĩ rằng nó không thần phục ta. Ông vua khác cũng làm như vậy. Và nếu chỗ ấy khi vua này chiếm, khi vua khác chiếm, họ sẽ nghi vị tỷ kheo làm gián điệp và gây cho ông ta sự tàn hại. Đoạn 17. Sự không thích đáng là có mối nguy tiếp xúc các sắc pháp vân vân của người khác phái, hoặc có phi nhân lai giảng. Có câu chuyện như sau. Một vị đại đức ở trong một khu rừng, có con quỷ cái đứng ngay trước cửa chòi của ông ta mà hát. Vị ấy đi ra đứng nơi cửa. Con quỷ đi đến tận cuối đường kinh hành mà hát. Vị đại đức cũng đi đến cuối đường mòn. Con quỷ đứng trong hố sâu trăm thước mà hát. Vị đại đức thụt lùi, thì thình lình con quỷ tóm lấy ông, bảo: "Đại đức, ta đã ăn thịt không phải chỉ mới một hay hai vị như đại đức mà thôi đâu." Đoạn 18. Thiếu thiện tri thức. Ở nơi nào ta không tìm được một thiện tri thức làm thầy hoặc như bậc thầy, không tìm được một y chỉ sư hay tương đương y chỉ sư, sự thiếu thốn đó là một lỗi lớn. Ngôi chùa nào có một trong 18 lỗi trên được kể là bất thiện. Năm yếu tố của một trú xứ. Đoạn 19. Một trú xứ có năm yếu tố sau được kể là thuận tiện như Đức Thế Tôn dạy. Một trú xứ không quá xa, không quá gần và có một con đường để đi lại. Ban ngày ít người lui tới, ban đêm ít ồn ào, ít ruồi muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát. người ở trong đó dễ kiếm bốn thứ cần dùng. Trong đó có những thượng tọa tỷ kheo đa văn, thông kinh điển, những người tuân giữ pháp và luật. Và thỉnh thoảng khi hỏi nghĩa lý kinh điển, thì những vị này sẽ khai thị những điều chưa được khai thị, giải thích những gì chưa được giải, trừ nghi cho hành giả về những điểm còn nghi. Trên đây là những chi tiết giải thích câu: sau đó, vị ấy nên tránh một trú xứ bất thiện và đến ở một nơi thuận tiện cho việc tập định. Chương 3, đoạn 28. Những chướng ngại nhỏ. Đoạn 20. Đoạn: vị ấy nên trừ các chướng ngại nhỏ. Chương 3, đoạn 28. Một người ở một nơi thuận tiện như vậy rồi, còn phải trừ các chướng ngại nhỏ như tóc dài, lông và móng tay dài phải được cắt bỏ, giá lại áo rách và nhuộm lại y cũ. Nếu bát có vết nứt phải nung lại, ghế, giường phải làm sạch. Chỉ dẫn chi tiết về cách tu tập. Đoạn 21. Với câu "và không được bỏ qua một chi tiết nào trong những chỉ dẫn về sự tu tập", chương 3, đoạn 28. Bây giờ đã đến lúc giải thích chi tiết về mọi đề mục thiền định. Khởi đầu là Kasina, biến xứ, đất. Biến xứ đất. Khi một tỷ kheo đã trừ những chướng ngại nhỏ, sau khi thất thực về, ăn xong, sau khi xua đuổi cơn buồn ngủ do bữa ăn, vị ấy nên ngồi thoải mái tại một chỗ vắng và quán rõ cái tướng của đất hoặc được làm ra hoặc không. Đoạn 22. Kinh dạy: một người học về biến xứ đất, nắm lấy tướng đất hoặc được làm ra hoặc không, có giới hạn, không phải vô giới hạn, có một biên giới ở ngoài cùng, không phải vô biên, được dòng lại, không phải không được dòng, hoặc lớn bằng cái thùng hay cái chảo. Vị ấy để tâm vào tướng một cách kỹ lưỡng, biết rõ nó, định rõ nó. Sau khi làm thế và thấy rõ lợi ích của nó, nhìn nó như một báu vật, tôn trọng nó, quý mến nó, vị ấy đặt hết tâm tư vào đối tượng ấy, nghĩ rằng chắc chắn bằng cách này ta sẽ thoát khỏi già chết. Hoàn toàn ly dục, vị ấy chứng và trú thiền thứ nhất. Đoạn 23. Nếu đời trước một người đã từng xuất gia từ bỏ gia đình để thể nhập giáo pháp Đức Như Lai, hoặc tu theo thiên đạo đã đắc tứ thiền hay ngũ thiền nhờ biến xứ đất, thì do công đức và sự hỗ trợ của việc hành thiền trong quá khứ, sơ tướng đất hiện lên nơi vị ấy, không cần tạo tác, nghĩa là ngay trên một thửa ruộng hay một sân đập lúa, như trường hợp trưởng lão Malaka. Khi ông nhìn một thửa ruộng được cày bừa, sơ tướng khởi lên trong ông với tầm dốc của thửa ruộng ấy. Trưởng lão nới rộng tướng ấy và đắc ngũ thiền, rồi nhờ an trú tuệ với định ấy làm nền tảng, đắc quả A-la-hán. Cách làm một kasina đất. Đoạn 24. Nhưng nếu một người chưa từng thực hành trong quá khứ, thì nên làm một kasina, tránh bốn lỗi của nó và không được bỏ qua một lời chỉ dẫn nào về đề tài đã học được từ vị thầy. Bốn lỗi của kasina, biến xứ đất, là do sự xâm nhập của màu xanh, vàng, đỏ hoặc trắng. Bởi thế, thay vì dùng đất sét có màu như vậy, hành giả nên làm kasina bằng đất như ở trong sông Ganga, nghĩa là có màu bình minh. Phải làm kasina tại một chỗ kín đáo trong chùa hoặc dưới một hốc đá trong chòi, không được làm ngay giữa chùa nơi có sa di và mọi người qua lại. Có thể làm một kasina cố định hoặc một kasina có thể mang theo mình. Đoạn 25. Một kasina để mang theo có thể làm bằng cách buộc dẻ hay da vào bốn cái gậy và kết thành một cái đĩa tròn lớn cỡ đã nói. Bôi đất sét lên, đất phải sạch cỏ, rác, sỏi. Lúc mới làm, nó phải được đặt trên đất để nhìn. Một biến xứ cố định được làm bằng cách đóng cọc trên đất theo dáng một cái đài sen, rồi đan trên ấy những dây leo. Nếu đất sét không đủ thì thêm vào bên dưới, rồi làm một cái đĩa tròn đường kính một gang tay và bốn ngón, đặt lên trên bằng đất sét màu bình minh. Trên nói cỡ bằng cái thùng hoặc chảo là cốt để nói kích thước. Có giới hạn không phải không giới hạn, là chỉ sự định giới hạn cho nó. Đoạn 26. Vậy, sau khi đã định giới hạn cho Kasina và làm theo cỡ đã nói, hành giả nên dùng một cái bay bằng đá để lấy nó xuống. Không nên dùng bay gỗ, sẽ làm cho Kasina trở màu, rồi làm cho bằng phẳng như một cái mặt trống. Vị ấy nên quét sạch chỗ đó, đi tắm rửa. Khi trở lại, hãy ngồi vào một chiếc ghế cao một gang bốn ngón, đặt cách Kasina hai rưỡi khuỷu tay. Vì biến xứ không hiện rõ nếu ngồi xa, còn nếu ngồi gần hơn thì những khuyết điểm nơi Kasina lộ rõ. Nếu ngồi cao thì vị ấy phải cúi mỏi cổ, còn ngồi thấp hơn thì đau đầu gối. Khởi sự quán tưởng. Đoạn 27. Sau khi ngồi như đã tả, vị ấy nên ôn lại những dục vọng như kinh nói. Dục đem lại ích lạc mà khổ nhiều, não nhiều, và khởi lên sự khao khát thoát ly dục vọng, khao khát sự từ bỏ, phương tiện để vượt mọi khổ. Kế tiếp, vị ấy hãy khởi lên niềm hân hoan bằng cách tưởng nhớ những đức đặc biệt của Phật, Pháp, Tăng, khởi lên niềm kính phục với ý nghĩ rằng đây là con đường từ bỏ mà tất cả chư Phật, độc giác và thánh chúng đã dấn bước vào. Khởi lên niềm hăng say với ý nghĩ bằng cách này, chắc chắn ta cũng sẽ biết được vị ngọt của hạnh phúc độc cư. Sau đó, vị ấy nên mở hai con mắt một cách vừa phải, quán tưởng và tiếp tục khai triển nó. Đoạn 28. Nếu mở mắt quá lớn, mắt sẽ thấm mệt và cái đĩa đất trở thành quá rõ, làm cho sơ tướng khó hiện ra. Nếu mở mắt quá hẹp thì cái đĩa không rõ, tâm hành giả đâm ra lừ đừ, buồn ngủ, cũng làm cho sơ tướng khó xuất hiện. Vị ấy nên tu tập bằng cách quán tướng, tức Kasina đất, trong khi mở mắt vừa phải, như thể đang nhìn phản ảnh gương mặt mình trên một tấm gương soi. Đoạn 29. Màu sắc không nên xem kỹ, đặc tính không nên lưu ý. Đúng hơn, trong khi vẫn không bỏ qua màu sắc, sự chú ý nên đặt trên khái niệm danh từ. Cần chú tâm đến Kasina, khi thì với mắt mở, khi thì với mắt nhắm, cho đến khi sơ tướng hiện ra. Chú thích: màu bình minh của Kasina không nên nghĩ tới, mặc dù không thể chối cãi rằng nó được nhận biết nhờ nhãn thức. Bởi thế mà thay vì nói không nên nhìn, luận chủ nói không nên nghĩ bằng cách hồi tưởng. Cũng thế, đặc tính cứng của địa đại, mặc dù vẫn có ở đấy mà không nên lưu ý, vì sự quán tưởng phải làm qua nhãn môn. Và sau khi nói, trong khi không bỏ quên màu sắc, luận chủ bảo đưa màu sắc xuống địa vị đặc tính, chứng tỏ rằng sự chú ý không phải để ở màu sắc hay đất, mà cả hai đều được nâng lên ngang nhau bởi một nền tảng vật lý là cái đĩa. Chú tâm ở danh xem như tâm pháp trỗi nhất và lặp đi lặp lại. Đất, đất, hay bất cứ một danh từ nào chỉ đất, theo Pali ngữ như Mahi, Medini, vân vân. Đoạn 30. Đến một lúc mà hành giả có thể thấy tướng ấy dù nhắm hay mở mắt, tức là sơ tướng đã phát sinh. Khi ấy hành giả không nên ngồi đó nữa, mà trở về trú xứ và tiếp tục tu tập như thế. Để tránh sự chậm trễ do rửa chân, nên sắm một đôi dép và một chiếc gậy chống. Nếu định tan biến vì một cảm xúc không thích đáng, thì hành giả mang dép, chống gậy đến chỗ cũ mà quán lại tướng bằng tầm tư duy. Tợ tướng. Đoạn 31. Khi làm như vậy, những triền cái được dập tắt, cấu nhiễm lắng xuống, tâm trở nên tập trung với định, cận hành và tợ tướng xuất hiện. Sự khác nhau giữa sơ tướng và tợ tướng như sau. Trong sơ tướng, bất cứ lỗi nào ở Kasina đều hiện rõ. Nhưng tợ tướng xuất hiện như thể tách rời khỏi sơ tướng và trăm ngàn lần trong sạch hơn. Như cái gương vừa được rút ra khỏi hộp, như cái đĩa bằng ngọc trai được rửa sạch, như mặt trăng vừa ra khỏi mây, như những con hạt trắng nổi bật giữa rừng mây sấm chớp. Nhưng nó không màu sắc hình dáng, vì nếu có, nó có thể nhìn được bằng mắt, sẽ thô và in dấu ba đặc tính của hữu vi là sinh trú diệt, hoặc ba đặc tính vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng nó không phải vậy, vì nó chỉ sinh từ tưởng nơi người đã đắc định và chỉ là một giả tướng. Nhưng vừa khi nó xuất hiện thì những triền cái dập tắt, cấu nhiễm lắng xuống, tâm trở nên định tĩnh với định cận hành. Hai loại định. Đoạn 32. Định có hai thứ là định cận hành và định an chỉ. Tâm trở nên định tĩnh theo hai cách, trên bình diện cận hành và trên bình diện an chỉ. Cận hành là do từ bỏ những triền cái, và an chỉ là do sự xuất hiện những thiền chi. Đoạn 33. Hai loại định khác nhau chỗ này. Các thiền chi, tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm, không được mạnh trong định cận hành, nên ở trong giai đoạn này, tâm khi thì lấy tướng làm đối tượng, khi thì nhập trở lại hữu phần, giống như một đứa trẻ được nâng lên, đứng trên hai chân, sẽ té xuống lại. Còn những thiền chi ở định an chỉ thì rất mạnh, và vì thế, khi định này phát sinh, thì lúc hữu phần dừng lại, tâm có thể tiếp tục với một dòng tốc hành tâm suốt cả đêm ngày, giống như một người khỏe mạnh có thể đứng suốt một ngày. Duy trì tợ tướng. Đoạn 34. Làm tợ tướng khởi lên được rất khó. Bởi thế, nếu hành giả có đắc định an chỉ trong cùng một thời tĩnh tọa, bằng cách nới rộng tướng thì tốt. Nếu không, cần phải gìn giữ tợ tướng ấy một cách tinh mật như giữ cái bào thai của một chuyển luân dương. Hãy giữ tợ tướng bằng mọi giá, thì cái gì đã được sẽ không mất. Kẻ nào không duy trì được như vậy, thì mỗi lần lại mất đi cái đã được. Đoạn 35. Ở đây cách giữ gìn tợ tướng là trú xứ và hành xứ, ngôn ngữ, người, thực phẩm, khí hậu và uy nghi, tránh thứ không thích hợp, chọn những gì thích hợp, vì nếu làm như vậy, không lâu được an chỉ. Đoạn 36. Trú xứ không thích nghi, nếu khi sống ở đấy, hành giả không khởi được tướng chưa khởi, mất tướng đã khởi. Niệm chưa an trú không được an trú, tâm chưa định tĩnh không được định tĩnh. Trú xứ thích nghi, nếu ở đấy tướng khởi lên và trở nên xác định, niệm được an trú và tâm được định tĩnh. Trú xứ thích nghi, nếu ở đấy tướng khởi lên và trở nên xác định, niệm được an trú và tâm được định tĩnh. Như trường hợp trưởng lão Pananiya Tisa ở Napa Babata. Vậy, nếu tu viện có nhiều trú xứ, hành giả có thể ở từng nơi thử, mỗi nơi 3 ngày và tiếp tục trú nơi nào tâm được định tĩnh. Và chính nhờ trú xứ thích nghi mà 500 tỳ kheo đã đắc A-la-hán quả trong khi còn ở trong động Cù La Naga tại đảo Tambapani Tích Lan sau khi quán đề mục ở đấy. Còn những bậc dự lưu đắc A-la-hán quả tại đấy thì vô số kể. Trong tu viện ở Sittalapapata cũng thế và các nơi khác. Đoạn 37. Một khu làng để khất thực nằm về phía bắc hay nam của trú xứ, để tránh đối diện với mặt trời khi đi và về, không quá xa, trong vòng một câu xá rưỡi, một câu xá rưỡi bằng 3.000 cung. Nơi dễ kiếm đồ khất thực là chỗ hành xứ thích hợp, ngược lại là không thích hợp. Đoạn 38. Ngôn ngữ, lời nói nằm trong 32 thứ lời phù phiếm là không thích hợp vì đưa đến sự biến chứng của tướng. Còn lời nói dựa trên 10 ví dụ về lời nói được gọi là thích hợp. Nhưng ngay cả lời nói thích hợp cũng cần nói vừa phải. Đoạn 39. Người, một người không ưa nói phù phiếm có những đức đặc biệt của giới. Do giao thiệp với người ấy, tâm không định được định, tâm đã định càng thêm định tĩnh, gọi là người thích hợp. Một người quá quan tâm đến thân thể, ưa nói vô ích, gọi là không thích hợp, vì chỉ gây rối, như bùn bỏ vào nước trong. Vì một người thuộc loại này mà mọi chứng đắc của vị tỳ kheo trẻ ở Cotabata đã tiêu tan, nói gì đến tướng. Đoạn 40. Thực phẩm, người hợp đồ ngọt, kẻ hợp đồ chua. Khí hậu, người hợp khí hậu lạnh, kẻ hợp khí hậu nóng. Do đó, khi hành giả thấy nhờ sống trong một khí hậu nào đó, dùng một thức ăn nào đó mà mình cảm thấy thoải mái, tâm chưa định trở nên định tĩnh, tâm đã định càng thêm định, thì khí hậu và thức ăn đó là thích hợp, ngược lại là không thích hợp. Đoạn 41. Uy nghi, có người thích hợp với uy nghi đi, người thích hợp đứng, người thích hợp ngồi hoặc nằm. Bởi thế, hành giả nên thử tất cả uy nghi cũng như thử trú xứ, mỗi uy nghi 3 ngày liền. Và uy nghi nào nhờ đó tâm chưa định được định, tâm đã định càng thêm định, thì đó là thích hợp, ngoài ra là không thích hợp. Hành giả nên tránh 7 thứ không thích hợp và chọn cái thích hợp. Khi tu tập theo cách đó, tinh cần quán tưởng, thì hành giả không lâu sẽ được an chỉ.